từ thế kỷ thứ 8, Đức Liên Hoa Sanh, ánh sáng đạo Phật đến xứ Tây Tạng. Liên Hoa Sanh, thế nào gọi là Liên Hoa Sanh? Tổ ở xứ Tây Tạng, để đọc vào trong bài của mình đấy. Xứ đấy, tổ của xứ Tây Tạng, ngài đem ánh sáng đạo Phật đến xứ Tây Tạng. Vậy thì có phải ngài là tổ xứ Tây Tạng không? Đó. Tên của ngài là một vị tên của ngài, đây là cái tên thôi, chính là Padmasambhava. Thế thì người Tàu người ta dịch là Liên Hoa Sanh, tức là cái tên của ngài cũng như là minh trí đó. Thì minh trí nghĩa là cái trí sáng. Thế của ngài thì tên là Liên Hoa Sanh, nghĩa là từ hoa sen mà sanh ra. Đây chỉ là cái tên thôi. Thì ngài là tổ của xứ Tây Tạng, đem đạo Phật đến giáo hóa xứ Tây Tạng. Thì ngài là làm việc gì? Ở đây nói ngài làm việc gì? Minh Chí đọc tiếp câu thứ. Ngài dạy phương pháp cứu độ người chết. Đã. Đặt. Nhưng mà đồng thời. Tạng đồng thời giáo hóa người sống. Ngài dạy cho người sống hiện tại mà để giáo hóa cho người chết. Đúng rồi. Đã. Chẳng những là dạy người sống mà lại dạy cả người chết nữa, làm lợi ích cho cả người chết nữa. Minh Chí đọc tiếp. Đặt thi hài nằm nghiêng bên phải như Phật nhập niết bàn. Bây giờ nói tóm lại cái đoạn vừa nói là đọc những cái gì nhỉ? Nói tóm lại xem tổ dạy mình cái gì đây? Đây là cái phương pháp cái người sắp cái người mà chết có trong nhà có người chết thì phải làm như thế này. Mà ở đây nó có khác ở Việt Nam cái gì không nhỉ? Việt Nam mình có để 3-4 ngày không? Có để được 3-4 ngày không? Có khi để cho tuần lễ mô Phật. Thế hả? Không, như là gì người chết không được ngày chân để tới một tuần luôn á. Nhưng mà bỏ ngay vào quan tài. Ở đây thì phải để nguyên 3-4 ngày. Đấy. Để cho không được ai động chạm đến, huống chi là lại còn tắm rửa rồi lại bỏ vào quan tài nữa. Đấy. Đấy cái, ở bên Tây Tạng thì để 3-4 ngày để cho có một vị sư đến giúp cho cái thần thức cái thoát cái thân. Đấy. Còn mình thì nhà nước người ta chỉ cho phép để 24 giờ là cùng thôi. Người ta sợ độc. Cho nên ở Việt Nam mình không có làm được đúng như ở bên ấy. Tức là thầy nếu để đúng trong đó không chịu được. Còn người ta chịu được. Người ta lo cho người chết chứ người ta không cho lo cho người sống. Thế cho nên ở đây bà con quyến thuộc phải ra hết khỏi phòng. Thế bởi nếu mà cô Nghĩa cô còn ngồi ở đấy là cô ấy khạc cô nhổ bình lắm tôi không bịt mũi tôi không chịu được. Thế cho nên phải mời cô ra khỏi phòng. Đấy, ở bên đây người ta kỹ như vậy. Bà con quyến thuộc phải ra hết. Là bởi vì ở ngồi lại không chịu được. Rồi loạn, rồi rối loạn. Thế cho nên người ta phải im lặng hoàn toàn. Đóng hết các cửa, im lặng hoàn toàn. Chỉ có mỗi một vị sư ngồi bên cạnh xác chết tụng kinh A-di-đà chỉ đường cực lạc cho cái vong linh. Đấy. Thế còn thì tôi nghe nói các cụ ở đây đã đưa xong đám của cô Phạm Hạnh rồi mà các cụ còn sợ ma. Còn đây thì cụ hôm ấy cụ nào sợ cô Nghĩa nhớ không? Dạ, số đông lại mời số đông ra đấy. Cái đằng này ấy, chỉ có một vị sư ngồi bên cạnh cái xác ấy thôi mà 3-4 ngày để ngồi yên an tĩnh mà tụng kinh kinh A Di Đà để dạy cho cái vong linh ấy đường về cực lạc. Thì khi ấy quyến dặn dò cái người chết đừng có tiếc tài sản, đừng có tiếc quyến thuộc. Làm thế nào thì không quyến luyến tài sản nhỉ? Sống mình phải làm cái việc này đi để đến lúc chết ấy, mình mới thoát được. Chứ không phải là bây giờ mình cứ quyến luyến rồi đến lúc chết lại dặn dò người ta là đừng quyến luyến, cái chuyện này khó lắm. Cho nên bây giờ đây này, làm thế nào minh trí đừng quyến luyến tài sản, có bao nhiêu tiền bỏ ra cho chúng đi mua kẹo ăn hết đi. Trước hết ấy, là chính mình chán cái thân mình đã. Chứ còn nếu cho cái thân này là của mình thì mình phải cho nó ăn, mình phải cho nó mặc, mình phải lo cho nó. Thế cho nên phải có tài sản để hộ cho cái thân. Còn bây giờ chịu khó hàng ngày quán bất tịnh đi, biết thân này là đống thịt, nó phải thôi, nó là cái đống xương, nó phải long dục, nó là cái đáng chán. Nếu mà tỉnh được cái việc ấy thì tự nhiên đối với tiền của mình sẽ lạnh lùng. Còn nếu mà đối với thân mình mà mình còn quá tiếc thì tiền của khó mà nói chuyện mình rời được. Thế cho nên phải có, phải làm thực sự, chứ không phải là cứ nói ở đầu lưỡi đầu môi. Cho nên chúng ta phải căn dặn người chết, mà đây á, là nói chuyện căn dặn người chết. Còn chị em chúng ta đang ngồi đây là đang sửa soạn để chết. Cho nên chúng ta phải học để tập làm ngay từ bây giờ. Rồi mai đấy, đến cái giờ phút ấy, mình đỡ bỡ ngỡ. Cho nên bây giờ mình phải tập đừng có quyến luyến tài sản. Này, có cái gì thì chịu khó buông nó ra. Nhưng mà như tôi vừa nói, làm thế nào thì không quyến luyến tài sản nhỉ? Bằng quan sát. Các nhà Phật có cái phương pháp gọi là quán bất tịnh. Hàng ngày mình phải quay lại, mình xét cái thân này, nó như bẩn, hiện tại nó đang bẩn như thế nào, cái lúc nó ở trong bào thai nó bẩn như thế nào. Mà thứ nhất là cuối cùng, cái lúc lâm chung nó sẽ thối nát như thế nào. Thế để mình tập đừng bám víu vào cái thân này nữa, tập xa lìa nó đi. Chúng ta phải tập những cái này từ bây giờ, để đến lúc chúng ta chết chúng ta được yên thân. Bởi vì Việt Nam mình làm gì có ông thầy mà chịu đóng cửa ngồi với cái xác chết nó thối mà ngồi 3-4 ngày để mà nhắc nhở cho chúng ta đâu, chắc khó lắm. Thế ở đây ấy, để căn dặn người chết đừng quyến luyến tài sản và đừng quyến luyến cái gì nữa nhỉ Minh Trí? Con cháu, cái này lại càng khó. Người ta đối với tài sản, tiền bạc, người ta có thể lạnh lùng vì nó là những vật vô tri. Nhưng mà đối với con cháu, từ trong ruột mình nó đi ra, mỗi đứa nó làm cái cục ruột của mình, mà làm sao lại không quyến luyến? Thế thì cái lúc mà lâm chung ấy, các bạn bè khỏi thì nhắc cái việc này, mình xa dần từ bây giờ để lúc ấy nó đỡ vướng víu. Thì chết là cúng cái gì nhỉ? Cúng thế nào nhỉ? Các ngài dặn dò không phải làm cỗ, không phải bày biện mâm cơm rồi mâm canh rồi thức ăn, mà chỉ cần một chén cơm, và theo Việt Nam mình ấy, thì thêm chén nước. Đây của các ngài chỉ có một chén cơm, còn Việt Nam mình thì thêm chén nước. Có cái chuyện ăn và uống, cho nên chỉ cần một chén nước thật trong và một chén cơm, đừng bày biện vô ích. Bởi vì lúc bây giờ người ta đã thay đổi xác thân, cho nên cái ăn uống ấy, nó không phải cái kiểu của chúng mình nữa. Thì cứ một chén cơm để với lại một chén nước tạm để lúc mà cái còn để di hài thì mình để nó lên trên cái quan tài đó, mà đến lúc chết rồi thì mình để trước cái ảnh của người ấy trong 49 ngày. Thế thì trong 49 ngày, đến hết 49 ngày ấy thì đốt cái ảnh đi, đốt cả bài vị, mà coi như là từ nay vĩnh biệt. Thì vĩnh biệt là thế nào? Sao lại 49 ngày mới vĩnh biệt? Thân ấy người ta đi đầu thai, hoặc là người ta vào cái cảnh giới của người ta, chúng mình không còn giao tiếp. Cái nội nhật 49 ngày ấy, thì cái vong linh ấy mình còn vẫn có giao tiếp. Tuy nói thế, nhưng mà những vong nào mà người ta làm quỷ ấy, thì trong 36 thứ quỷ thần, có một loại quỷ người ta vẫn đi lại được, vẫn nhớ đến người bà con kiếp trước. Cho nên cái vị, cái loại ấy người ta vẫn về bàn thờ, và người ta cũng có về thăm con cháu, và người ta hưởng những cái cúng tế. Nhưng mà trong 36 loại quỷ thần, có một loại được như thế thôi. Thì lúc bây giờ đem cúng cái vị lạc, cái vị sư đó, coi như là vật để lễ tạ. Thế đến cuối năm ấy, thì làm dỗ một lần. Cái lần cuối cùng ấy, thì làm dỗ, tức là lập bàn để lễ tạ tam bảo. Bởi vì suốt 49 ngày là tận tình cầu nguyện, nhưng mà trong một năm ấy, cũng vẫn con cháu vẫn lo lắng, vẫn cầu nguyện, tụng niệm, lễ bái, cầu nguyện. Rồi đến cái ngày dỗ, tức là tròn một năm, thì lễ tạ tam bảo, coi như là xong bổn phận đối với người ra đi.